Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918 chọn một kiện. Trương Húc vui vẻ ra mặt, nhìn này hơn 200 kiện thần khí, những này thần khí nên đều là nhỏ nhất trạng thái, tiểu to bằng bàn tay, đại cũng không vượt qua 1 mét, loại hình gì đều có, nhẫn, tấm gương, chuông, trường kiếm, trường đao. Vẫn còn có một thần khí là một mảnh khăn vuông, to bằng bàn tay, màu đỏ, màu đen giao nhau, không biết có chỗ lợi gì. Những kia thần linh, Lâm Tháp cũng đã sớm chú ý tới tình huống ở bên này. Những kia thần linh vừa nhìn thấy Trương Húc bên người rơi xuống như thế thần khí, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tháp cũng là hơi có chút kinh ngạc. Trương Húc mở miệng, Lâm Tháp, đến, chọn vài món. Lâm Tháp đứng dậy, mặt mỉm cười, nhìn Trương Húc, đi tới. Lâm Tháp mặc dù là tinh không cự thú, tồn tại rất nhiều năm, luân hồi thật nhiều lần, thế nhưng chưa từng có nắm giữ qua thần khí. Thân thể nàng lợi chảo, con mắt của nàng, hàm răng của nàng, đều là công kích vũ khí. Vì lẽ đó, Lâm Tháp căn bản không cần thần khí. Thế nhưng nghĩ đến Trương Húc muốn tặng cho nàng thần khí, nàng liền vui mừng, nắm thần khí làm lễ vật. Không phải Trương Húc phần độc nhất, thế nhưng cũng rất ít thấy. Lâm Tháp trợn to hai mắt, nhìn những này dáng vẻ khác biệt thần khí, bắt đầu chọn lựa kiếm. Bên cạnh những kia thần linh, đều là một bộ thần sắc hâm mộ. Có chút thần linh, cũng có thần khí, thế nhưng, cũng không nhiều. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người như vậy giàu nứt đố đổ vách. Trực tiếp lấy ra hơn 200 kiện thần khí. Đồng thời, lại cảm thấy, tựa hồ tùy tùng Trương Húc thật sự rất tốt đây. Dù sao Trương Húc dòng dõi không ít. Lâm Tháp chọn 4 dạng đồ vật. Như thế chính là cái kia khăn vuông. Nghe Lâm Tháp tự thuật, có thể biến hóa to nhỏ. Có thể bay ở trên trời. Làm thần khí phi hành. Còn có thể biến hóa hình dạng, có thể biến thành giường, lều vải, thảm cái gì, Lâm Tháp cảm thấy rất chơi vui. Còn có một tấm gương, có thể soi sáng ra đến hình ảnh không nói, còn có thể chứa đựng hạ xuống hình ảnh. Lâm Tháp là cô gái, tự nhiên là yêu thích, còn có thanh trường đao. Lâm Tháp cảm thấy, nhìn thấy chuôi này đao liền phi thường yêu thích, nói như vậy. Một thần linh cảnh giới trở lên sinh linh, yêu thích một thứ, sẽ không là không có lý do. Hoặc là, vật này cùng hắn có rất sâu ngọn nguồn. Hoặc là, vật này đặc biệt thích hợp hắn. Trương Húc nghe xong Lâm Tháp tự thuật, liền cảm thấy, chuôi này đao khẳng định là phi thường thích hợp Lâm Tháp. Trương Húc nhìn kỹ một chút, đao xem ra không có cái gì hàn quang a, lạnh lẽo khí, là màu vàng nhạt. Cùng Lâm Tháp con người màu sắc khá giống, thậm chí lưỡi dao xem ra có chút độn, nhưng là phi thường đẹp đẽ. Lâm Tháp cầm lấy cây đao này, vung vẩy mấy lần, đao liền phát sinh đẹp đẽ màu vàng ánh đao. Cuối cùng như thế thần khí, là một nhẫn, tựa hồ có uẩn nhưỡng thần hồn tác dụng, còn có năng lực phòng ngự. Lâm Tháp sẽ chọn chiếc nhẫn này, là bởi vì, nàng nghe Trương Húc đã nói. Ở Trương Húc thế giới kia, cái tinh cầu kia, nam nhân và nữ nhân đính ước, chính là dùng nhẫn đến làm lễ vật. Lâm Tháp ám thầm nghĩ, thu rồi hắn nhẫn, rồi cùng hắn đính ước. Thật tốt, nhìn thấy Lâm Tháp chọn xong, Trương Húc đối với cái kia hơn 70 cái thần linh nói rằng, các ngươi cũng đều đến chọn, một thần linh có thể chọn một cái. Những kia thần linh nghe xong, đầu tiên là sững sờ. Đón lấy, không để ý đến thân phận, không để ý phong độ, đều tuôn lại đây, ai u, người dẫm ta chân, không thể chậm một chút sao, người gấp cái gì a? Chấm ngoặc kép, cái này thần khí ta yêu thích, người chớ dành với ta, nhiều như vậy thần khí đây, người lại chọn một, chấm ngoặc kép, cái này là của ta, ta trước tiên bắt được tay, người thả ra người tay, ô ô, thật nhiều thần khí, hai thứ này đều thích hợp ta, thật muốn đều muốn, chấm ngoặc kép, cãi nhau, rất nhanh, có thần linh liền chọn xong, còn sót lại hơn 100 kiện thần khí. Trương Húc biết, nhiều hơn một cái thần khí. Những này thần linh cùng viễn cổ thần ma thời điểm chiến đấu, phần thắng liền lớn hơn như vậy mấy phần, bảo mệnh cơ hội liền nhiều như vậy mấy phần. Như vậy, toàn bộ chiến cuộc, khuynh hướng cơ hội của bọn họ cũng nhiều rất nhiều. Mỗi một cái thần linh sinh mệnh đều là đáng quý. Trương Húc không muốn nhìn bọn họ bất luận cái nào chết. Không quản bọn họ là nguyên nhân gì, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc này. Mà những này thần linh, nhưng là mặt mày hớn hở, cao hứng. Ngày hôm nay nghe Lâm Tháp truyền thụ vũ, trụ cảnh giới, phương pháp tu luyện, hiện tại lại được một cái thần khí. Quả thực quá tốt rồi. Bọn họ đều âm thầm vì chính mình ký xuống chúng thần minh ước cảm giác được vui mừng. Nhìn không có chuyện, Ba Hy sắp xếp chư vị thần linh dừng chân. Cho Trương Húc, Lâm Tháp sắp xếp tốt đẹp nhất cung điện. Đương nhiên, là tách ra cung điện. Tuy rằng Trương Húc cùng Lâm Tháp, hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều là mang theo ý cười. Tình cảm cũng là tiết lộ mà ra. Thế nhưng, hai người đều không có nói toạc. Ba Hy tự nhiên không dám tùy ý tự cho rằng. Cũng chính là vào lúc này, Ba Hy nội tâm còn có như vậy một điểm bất mãn cũng tan thành mây khói. Bởi vì bị Trương Húc đánh bại, nghe lệnh Trương Húc, nhận Trương Húc làm chủ, nội tâm hắn kỳ thực là có bất mãn. Thậm chí, âm thầm cảm thấy chuyện này rất mất mặt. Thế nhưng, hiện tại, được nhiều như vậy chỗ tốt không nói. Chủ yếu nhất, biết rồi Trương Húc sau đó là tất nhiên đặt chân trụ cảnh giới cường giả. Ba Hy rốt cục thoải mái. Thậm chí cảm thấy, nhận Trương Húc làm chủ cũng không sai. Sau đó, sẽ thu được chỗ tốt. Khẳng định so với những khác thần linh nhiều. Trương Húc đang chuẩn bị ở tầm cung nghỉ ngơi. Lâm Tháp đi vào, Trương Húc đứng dậy, nhìn Lâm Tháp, đúng rồi, vẫn không có hỏi ngươi. Sau khi ta rời đi, ngươi trải qua thế nào? Lâm Tháp nở nụ cười, cũng không tệ lắm, không có chuyện, ta sẽ đi gặp mặt trời mọc mặt trời lặn, ta sẽ đi Ngân Hồ, nhớ lại chúng ta ở Ngân Hồ thời gian, còn có thể đi Lưu Tinh Thác nước. Đúng rồi, ta lại tình cờ gặp Yên Tuệ. Cùng hắn nói rồi nói rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lâm Tháp bắt đầu tự thuật nàng nghe thấy. Hết thảy trải qua, Trương Húc nghe, nhìn Lâm Tháp, nội tâm có một loại gọi là ấm áp tâm tình đang lưu động. Bọn họ, đã từng làm bạn lẫn nhau hơn 3 vạn năm. Khắc cốt quen thuộc, khắc cốt nhớ nhung, đều hòa vào trong xương. Một cái ánh mắt, bọn họ liền biết đối phương suy nghĩ. Một động tác, liền biết đối phương muốn làm. Làm bạn, là dài nhất tình thông báo. Đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu những thứ này. Đặc biệt là tuổi trẻ tâm A, bị những kia sặc sỡ động tác võ thuật mê hoặc. Chúng ta không phải thánh nhân, không phải trí giả. Vì lẽ đó, mỗi người đều có lạc lối thời điểm. Lạc lối đến không phân biệt được ái tình cùng động tác võ thuật. Lòng người, là khó nhất nhận biết đồ vật. Trương Húc có chút vui mừng. Chính mình đụng tới Lâm Tháp thời điểm, nàng vẫn là một tinh không cự thú, mà không phải là loài người dáng dấp. Bởi vì tinh không cự thú dáng dấp, làm bạn lâu, nhường hắn triệt để quên bề ngoài, cũng quên chủng tộc. Vì lẽ đó, Lâm Tháp ở trong lòng hắn mặc kệ là cái gì dáng dấp, đều là ấm áp. Lâm Tháp nói xong trải nghiệm của chính mình, liền bắt đầu hỏi Trương Húc trải qua. Trương Húc cũng không có ẩn giấu. Đem mình ở quang minh thế giới, A-xin thế giới phép thuật, khoa học kỹ thuật thế giới sự tình đều nói rồi. Đón lấy Trương Húc còn nói đến tịch lý bố. Nói đến cùng tịch lý bố ở ngôi sao đi ngôi sao sự tình. Lâm Tháp nở nụ cười. Nàng biết, Trương Húc tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng, Trương Húc ở ngôi sao đi ngắm sao. Khẳng định là nghĩ tới chính mình. Nàng xưa nay không biết. Nguyên lai bị một người nhớ nhung lên, sẽ là như vậy cảm giác ấm áp, sẽ là như vậy cảm giác vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.